Bất Diệt Thần Vương, chương 212, tiền tồn tại chính các ngươi trong túi quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Tiên Trấn, Thần Vương cao ốc lầu chót sân thượng ma tôn, ngài cái này cũng mặc kệ. Vương khả thế mà đường hoàng hô hào, muốn cho chính đạo người chết tiền bồi thường a, đệ nhất đường chủ trầm giọng nói. Hắn ở kiếm lời chính đạo tiền, khuếch trương thần long phân đà. Có gì không ổn, ma tôn trầm giọng nói. Đệ nhất đường chủ lập tức nghẹn không được, ma tôn, ngươi như vậy rất vương khả, để cho ta tiếp xuống nói thế nào. Mang theo tâm tình buồn bực, đệ nhất đường chủ tiếp tục xem phía dưới, vương khả đẩy ra hắn cái thứ hai sản phẩm, ngân hàng nghiệp vụ. Một phen giảng giải qua đi, một đám đường chủ tất cả đều trừng to mắt. Ngân hàng tồn trữ nghiệp vụ, ai bệnh tâm thần đem tiền thả ngươi trong túi quần a, quay đầu còn phải cho ngươi phí quản lý. Ngươi cho rằng người khác đều ngốc hay sao? Từ Bất Phàm trừng mắt kinh ngạc nói. Ta trước kia điều tra vương khả ở Chu Tiên Trấn đã từng bán qua quản lý tài sản sản phẩm, cái kia quản lý tài sản sản phẩm, là mua quản lý tài sản sản phẩm người có to lớn lợi tức thu hoạch, có thể cái này ngân hàng tồn trữ làm sao ngược lại. Còn muốn người khác cho hắn tiền, có chút xem không hiểu à, ai sẽ đem tiền tồn cái kia, Chu Hồng Y cũng cau mày nói. Ta muốn đem 10 vạn cân linh thạch toàn bộ tồn tại thần vương công ty. Cảm ơn ngươi, vương khả. Phía dưới xa lão nhị cảm động đến rơi nước mắt nói. Ngân hàng tồn trữ, vẫn có nhất định chỗ dùng. Ma tôn trầm ngâm nói. Tác dụng, chỉ có tù phạm kia mới cần cái này cái gì ngân hàng tồn trữ nghiệp vụ a, người khác ai sẽ đem tiền tồn tại vương khả trong túi quần. Đệ nhất đường chủ khinh thường nói. Phía dưới, vương khả bỗng nhiên mở miệng nói. Các vị, các ngươi cho rằng xa lão nhị chỉ là một lệ sao. Ân, rất nhiều người đều nhìn vương khả. Đương nhiên là ví dụ, trừ bỏ xa lão nhị cái này bị ép vào tuyệt lộ người, ai sẽ đến chỗ ngươi gửi tiền tiết kiệm. Rất nhiều người xem ra còn không có lý giải ngân hàng tác dụng, ta có thể nói cho mọi người, hắn so với các ngươi trước kia thấy qua tất cả pháp bảo đều chân quý hơn, hắn quan hệ đến mỗi người các ngươi tương lai. Vương Khả cao giọng quát, Vương Khả, ngươi nghĩ rằng chúng ta ngốc sao? Phía dưới một cái tà ma cười lạnh nói. Vương Khả lắc đầu, dạng này, ta tới cấp cho mọi người giải thích một chút, các ngươi nhìn thấy cột gỗ rừng cái kia mấy trăm cỗ thi thể sao? Vương Khả chỉ vừa mới bị sét đánh chết 750 cái ma giáo phản đồ thi thể. Ân, mọi người nhìn về phía Vương Khả, ma tôn lòng từ bi tội không trách thân thuộc, cái này 750 tên phản đồ, phản bội ma tôn. Thân nhân của bọn hắn lại không có lọt vào liên lụy. Đây là ma tôn nhân tâm, tất cả chúng ta đều muốn cảm kích ma tôn nhân tâm. Vương Khả mở miệng quát to nói, chúng đường chủ kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả, ngươi cái này bỗng nhiên một trận mông ngựa đập mọi người chúng ta đều vội vàng không kịp chuẩn bị a, ngươi có chuyện cứ nói sự tình, bỗng nhiên nửa đường tới quay ngựa gì cái giám a, cái này 750 tên phản đồ, bị bắt tới thời điểm ta đều kiểm tra, bọn họ trên người tài vật toàn bộ không có. Bao quát vòng tay chữ vật, bao quát tất cả đồ trang sức. Cũng bị mất, đi đâu rồi, Vương Khả cười hỏi, còn có thể đi đâu rồi. Một cái tù phạm có tư cách gì có được tài vật? Một cái tà ma nói ra, vị này huynh đệ nói hay lắm, bọn họ tài vật đều bị hái, được làm vua thua làm giặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ ra nên như vậy, thế nhưng là, ngươi cảm thấy bọn họ bị cầm tù thời điểm, hối hận nhất là cái gì không? Vương Khả hỏi, hối hận, không sai, ta hỏi mấy cái tù phạm, bọn họ hối hận phản bội ma tôn, nhưng, càng hối hận không có cho thân thuộc lưu lại một chút tài vật. Vương Khả nói ra, tất cả tà ma một trận nhíu mày, thật giống như vị này xa lão nhị đồng dạng, hắn bị nhốt nhất không bỏ xuống được vẫn là thân nhân của hắn. Ta nâng những tù phạm này ví dụ cũng không phải khiến các ngươi phản bội ma tôn, mà là để cho ngươi biết nhóm, chính ma chi tranh thường có sự tình, chính đạo bị ma đạo cầm tù, ma đạo bị chính đạo cầm tù. Đều có, ngươi có thể bảo chứng cả một đời đều bình an. Chấm, Vương Khả hỏi, tất cả tà ma một trận trầm mặc. Nhân sinh tràn đầy ngoài ý muốn, cho nên ta thần vương công ty thành mọi người bảo hộ. Nói thí dụ như, bán bảo hiểm, đánh cực nhân sinh. Vị này xa lão nhị ca ca chính là trong đó kẻ xui xẻo, cũng là trong đó người may mắn. Bởi vì hắn thắng cuộc mặc dù bất hạnh vẫn lạc nhưng, lại hoa tiền trinh cho người nhà một cái vĩnh cửu bảo hộ. Trong nhà trụ cột ngã xuống, nhưng tiền bảo hiểm đỉnh tới. Vương Khả nói ra, giờ khắc này, ví dụ sống sờ sờ ngay ở chỗ này, bất luận chính ma kỳ thật rất nhiều người vẫn là ở hồ gia đình. Bảo hiểm có cực thành phần, rất nhiều người không quá ưa thích, thế nhưng là ngân hàng tồn trữ, không có cực thành phần A, hắn có thể đem linh thạch tồn trữ ở thần vương công ty, có thể đem pháp bảo tồn tại thần vương công ty, có thể đem đan dược tồn trữ ở thần vương công ty, chỉ cần thanh toán nhất định phí quản lý ta thần vương công ty, dựa vào biên lai gửi tiền, tùy thời có thể hối đoái. Thậm chí còn có định chế phục vụ tỷ như tiền gửi một lần. Các ngươi nhìn xem cái này 750 cái tù phạm, bọn họ nếu sớm đem tiền tài tồn tại thần vương công ty, lại cùng xa lão nhị đồng dạng, dùng tiền gửi một lần cho thân thuộc, vậy bọn hắn hiện tại cũng tính chết có ý nghĩa, nhưng còn bây giờ thì sao? Không có, bọn họ hối hận, bọn họ chết không nhắm mắt. Vương Khả cất cao giọng nói, tất cả mọi người sắc mặt cổ quái nhìn về phía Vương Khả, mẹ nó, không đến chỗ ngươi gửi tiền tiết kiệm, liền chết không nhắm mắt sao? Ta đem tiền tồn tại muội muội ta cái kia. Cần gì tồn tại ngươi cái này thần vương công ty? Một cái tà ma cười lạnh nói. Hỏi rất hay, Vương Khả nói ra, ân, ngươi tiền tồn tại muội muội của ngươi vậy, ngươi có cân nhắc qua chờ ngươi muốn thời điểm, nhất định có thể muốn trở về sao? Vương Khả hỏi, ý tứ gì? Cái kia tà ma khó hiểu nói. Một bên một cái tà ma sầm mặt lại, ta liền là cùng tỷ tỷ của ta, bởi vì tiền, nháo hiện tại sắp thành cừu nhân. Ta cũng vậy, bằng hữu của ta cùng ta vay tiền lúc cùng tôn tử một dạng, ta hiện tại muốn hắn trả tiền, ta đến thành tôn tử. Một đám người bực tức bên trong, Vương Khả lên tiếng lần nữa. Tiếp theo, coi như gia đình của ngươi tương thân tương ái, không tồn tại tranh chấp, vậy ngươi cân nhắc qua chưa, một khi ngươi xảy ra ngoài ý muốn, ngươi tồn tại người nhà trong tay một số tiền lớn, sẽ không biến thành một trận chuốc họa tai nạn. Thật giống như cái này xa lão nhị một dạng, lập tức rất nhiều tà ma trầm mặc lại, không có cách nào cam đoan. Bởi vì tất cả tràn đầy sự không chắc chắn, tồn tại nơi khác tiền, khả năng lại cũng nếu không trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tồn tại người nhà trong tay đại bút tiền, có thể sẽ là cho bọn họ chuốc họa đầu nguồn. Đúng hay không? Vương Khả hỏi, tà ma nhóm một trận trầm mặc. Nhưng ta thần vương công ty khác biệt tồn tại chúng ta nơi này tiền, chỉ cần dựa vào đại ngạch biên lai gửi tiền, liền có thể đến lãnh, lấy không được có thể đem ta cao ốc hủy đi, không cần cố kỵ bất luận cái gì thể diện. Lưu cho người nhà tiền, có thể giống xa lão nhị đồng dạng tiền gửi một lần. An toàn có bảo hộ, cái này không giống mua bảo hiểm tiền liền không có. Ngươi chỉ cần đến gửi tiền tiết kiệm tiền một mực ở nơi này, tùy thời có thể lấy ra. Tiền còn tải, Vương Khả khuyên nhủ, tà ma nhóm bị Vương Khả vòng quanh, cảm giác Vương Khả lời nói bên trong có vấn đề, có thể lại cảm thấy rất có đạo lý. Trứng gà không muốn đặt ở trong một cái giỏ, một khi rổ ngã, liền không có gì cả. Thừa dịp có tiền, phải học được tài sản phối trí. Dạng này, cuộc sống của ngươi, thân nhân ngươi sinh hoạt mới có thể an ổn không việc gì, mới có thể chống cự đủ loại phong hiểm. Làm một cái gia đình trụ cột ngươi nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Đến thần vương công ty tiền tiết kiệm, là ngươi lựa chọn sáng suốt nhất, Vương Khả cất cao giọng nói. Vương Khả thuyết phục rốt cục làm ra nhất định hiệu quả, dù sao thế đạo này chính ma chiến tranh quá thường xuyên, nói không chừng lúc nào liền xui xẻo, bị bắt lại coi như không chết bị cầm tù, vòng tay chữ vật cũng sẽ bị cướp sạch không còn. Đại ngạch tài sản đặt ở người nhà trong tay không an toàn, đặt ở thân hữu trong tay khả năng nếu không trở lại, giấu ở không người biết địa phương, bản thân cái chết liền không có cùng đặt ở vòng tay chữ vật khác nhau ở chỗ nào. Đúng vậy à, Vương Khả nói tài sản phối trí cũng là ta cân nhắc rất lâu, có muốn hay không ta cũng để dành ít tiền ở thần vương công ty, để tránh có cái ngoài ý muốn đâu. Một cái tà ma cao mày nói, mà đối diện Long Tiên Trấn Vương gia đại trạch, Trương Chính Đạo lộ ra một cỗ khinh thường. Túng ngươi nói thiên hoa loạn trụy, không phải cũng vẫn là ở lừa gạt tiền. Đem tiền đặt ở ngươi trong túi quần, ngươi không cho người khác lợi tức thì cũng thôi đi, người khác còn phải cho ngươi phí quản lý. Trên đời sao có như thế vô liêm sỉ người. Loại lời này cũng nói được, ngươi cho rằng sẽ có người mua sao? Trương Chính Đạo nói thầm khinh thường thời khắc, một bên Triệu Tứ bỗng nhiên mở miệng nói. Vương huynh đệ, nói rất có đạo lý, ta chuẩn bị ở hắn thần vương công ty tồn thượng một khoản tiền. Ta cũng vậy, trứng gà không thể thả ở trong một cái giỏ, cái kia xa lão nhị chính là ví dụ tốt nhất. Ân, lần trước ta bị tà ma bắt lấy, tất cả tiền, toàn bộ bị tà ma nhóm tịch thu. Gà bay trứng vỡ a, nếu là sớm làm tốt tài sản phối trí có một khoản tiền tồn tại thần vương công ty ta cũng không trở thành làm lại từ đầu a, ta cũng muốn tồn một bút. Cũng có thể cho vòng tay chữ vật đưa ra một chút không gian đến. Một đám người mồm năm miệng mười nói xong, những lời này nghe Trương Chính Đạo trừng to mắt, các ngươi đều bị tẩy não a, thật đem tiền tồn đến Vương Khả trong túi. Các ngươi có bệnh a, Vương Khả cái này ngân hàng nghiệp vụ không phải rõ ràng lừa gạt tiền sao? Các ngươi không nhìn ra được sao? Vòng tay chữ vật không đủ dùng, các ngươi sẽ không nhiều mang hai cái sao? Long Tiên Trấn một chỗ khác tiểu viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tam Sơn nhìn chằm chằm nơi xa Vương Khả nước miếng tung bay suy hư ngân hàng tồn trữ nghiệp vụ cũng là trừng to mắt. Mẹ nó, dạng này cũng có thể kiếm tiền. Vương Khả, ngươi nghèo đến điên rồi à, trước kia quản lý tài sản sản phẩm tư liệu ta cái này còn có, ngươi còn đủ thu liễm đâu. Hiện tại trực tiếp so quản lý tài sản sản phẩm còn muốn lòng đen tối. Để cho người ta đem tiền thả ngươi trong túi quần còn muốn thu bọn họ phí quản lý. Ngươi cái này phá thần Vương công ty, là đại hình lừa dối tổ chức à, Mạc Tam Sơn dương mắt nhìn nơi xa Vương Khả. Thế nhưng là, nhìn phía xa dục dịch ma giáo đệ tử, Mạc Tam Sơn sắc mặt tối đen, các ngươi có bệnh à, còn chuẩn bị mắc mưu của hắn. Cái này không rõ ràng đem tiền lừa gạt vào Vương Khả túi sao. Nơi xa, Vương Khả chờ đợi mọi người rối loạn tưng bừng về sau, lần thứ hai hô lên. Có lẽ có người sẽ nhớ thần Vương công ty không phải lừa đảo sao? Gạt chúng ta đem tiền để vào thần Vương công ty toàn bộ để vào ngươi Vương Khả túi. Loại này sơ cấp kỹ lưỡng, không nhìn ra được sao? Đây chính là gạt ta tiền, đây chính là góp vốn lừa dối a, Vương Khả cười to nói. Tứ Phương, Trương Chính Đạo, Mạc Tam Sơn, một đám đường chủ tất cả đều sắc mặt cứng đờ, ngươi biết đọc tâm thuật sao? Chúng ta trong lòng nghĩ ngươi đều biết rõ. Ta muốn nói cho mọi người, các ngươi cất vào mỗi một khoản tiền. Ta đều sẽ không đụng, đồng thời tiền này cũng sẽ không thời gian dài lưu tại thần Vương công ty. Ta sẽ lấy thời gian ngắn nhất, tốc độ nhanh nhất, đem cái này tồn đến một số tiền lớn, toàn bộ thả lại các ngươi trong túi. Các ngươi cảm thấy tiền đặt ở thần Vương công ty túi không an toàn, tiền kia toàn bộ thả lại các ngươi miệng túi của mình an toàn sao? Vương Khả cười hỏi, cái gì ý tứ? Rất nhiều người vẻ mặt khó hiểu. Tốt tiếp xuống nhìn ta ngân hàng nghiệp vụ bên trong cho vay nghiệp vụ. Vương Khả chỉ một bên tuyên truyền bày lên kiểu chữ, ngân hàng cho vay nghiệp vụ, có ý tứ gì, rất nhiều người trừng mắt không hiểu, ý tứ nói đúng là các ngươi tu luyện đến bình cảnh cần linh thạch xông quan, đánh nhau cần linh thạch bày trận, hoặc là cái khác cấp bách thiếu linh thạch cấp bách thiếu đại bút tiền bạc thời điểm, có thể tới thần Vương công ty làm ngân hàng cho vay nghiệp vụ. Ngươi muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần thần Vương công ty có, đều có thể cho ngươi mượn. Thậm chí, chỉ cần điều kiện cho phép thần Vương công ty lấy tiền tiết kiệm, đều có thể toàn bộ cho ngươi mượn. Vương Khả vừa cười vừa nói, còn có chuyện tốt này. Vô số người kinh ngạc nói, trong nháy mắt vô số người đến thần, thiếu tiền, ai không thiếu tiền. Càng người có tiền càng thiếu tiền a, ta thiếu tiền, có thể tới ngươi cái này lấy. Lấy ít nhiều đều được, một chút mới vừa rồi còn nhìn Vương Khả không vừa mắt người, đột nhiên nhìn Vương Khả cảm giác không so anh Tuấn xuất khí một dạng. PS canh thứ 2, hôm nay còn có canh 3 cách chương.